Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, so với lo lắng nằm viện phí, ta nơi này có cái đồ vật ngươi vẫn là xem một chút sẽ tương đối hảo, nam nhân nói, Lý Phi Vân buồn. Bực mà tiếp nhận tới nam nhân trong tay di động, thân thể vẫn cứ bởi vì lúc trước kinh hách mà run nhè nhẹ. Thực mau mà, nàng run rẩy liền không chỉ là bởi vì kia chàng thảm gặp Vương Trường Chí quen thuộc thanh âm ở. Phòng bệnh vang lên, không kiên nhẫn, nhẫn tâm, tuyệt tình, người quản như vậy nhiều làm cái gì? Đem nàng cấp thượng, chụp điểm ảnh chụp trở về liền có 10 vạn đồng tiền lấy. Đi chỗ nào tìm nhiều như vậy chuyện tốt, ta cái gì cũng không nghĩ. Ta liền tưởng cùng nàng ly hôn. Nữ nhân này chiền ta lâu như vậy, ta thu điểm lợi tức không quá đi, nhớ rõ làm sạch sẽ điểm, sự thành lúc sau ta lại cho ngươi 5 vạn. Lý Phi Vân tay ở run run, nàng khiếp sợ lại tuyệt vọng mà một lần lại một lần nhìn kia đoạn video. Video thực đoàn, bất quá 2 phân nhiều chung, nhưng Lý Phi Vân xem đến rất rõ ràng, cái kia ngồi ở Vương Trường Chí đối diện thấp bé nam nhân. Chính là đêm qua ý đồ cưỡng gian nàng cái kia, nói cách khác. Bởi vì nàng không chịu ly hôn, cho nên Vương Trường Chí liền suy nghĩ cái biện pháp tới bức nàng ly hôn. Hắn như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Lý Phi Vân phát giác chính mình cả người đều ở phát run. Nàng nhớ tới ba mẹ còn sống thời điểm cùng chính mình nói không cần gả cái môn không đăng hộ không? Đối người. Nhưng khi đó nàng bị tình yêu hướng hôn đầu óc, không quan tâm, liền đại học cũng không thượng liền theo Vương Trường Chí, còn nói phục cha mẹ đem nhà máy bán cấp Vương Trường Chí làm buôn bán. Đương Vương Trường Chí tài chính quay vòng không linh thời điểm, là nàng bán đi quê quán phòng ở, sau đó đem tiền đều cho Vương Trường Chí. Như vậy một người nam nhân, nếu hiện tại Vương Trường Chí liền ở trước mặt, Lý Phi Vân nhất định sẽ bắt lấy hắn cổ áo chất vấn hắn. Ta nơi nào thực xin lỗi ngươi? Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ngươi đã nói yêu ta. Vì cái gì hiện tại không yêu? Nhưng Vương Trường Chí không ở nàng trước mặt. Vương Trường Chí là quyết tâm muốn cùng nàng ân đoạn nghĩa tuyệt. Lý Phi Vân nắm chặt di động nửa ngày. Rốt cuộc thống khổ lên, đúng lúc này. Một trận tiếng bước chân truyền đến. Lý Phi Vân mờ mịt mà ngẩng đầu, đầy mặt nước mắt mà nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện cao lớn nam nhân lớn lên rất là anh. Tuấn, ít nhất ở Lý Phi Vân trong ấn tượng, chưa từng gặp qua lớn lên như vậy đẹp nam nhân, nhưng hắn ánh mắt thực lạnh nhạt, giờ phút này chính nhìn nàng, hỏi, tưởng trả thù sao? Lý Phi Vân nhớ tới chính mình ở Vương gia quá mấy năm nay. Nhớ tới Vương Mẫu hùng hổ dọa người bộ dáng, nhớ tới Vương Mẫu một ngụm một cái sẽ không đẻ trứng gà mái. Lại nghĩ tới Vương Trường Hồng cùng Vương Trường Kiều kia xấu xí mà khắc nghiệt sắc mặt. Còn có Vương Trường Chí, trượng phu của nàng, ôm tuổi trẻ mạo mỹ tiểu tam đối nàng trợn trắng mắt. Nói nàng tục tằng bất kham bộ dáng. Tưởng như vậy. Đem ngươi tình yêu cho ta đi, nam nhân lạnh lẽo trong thanh âm có rõ ràng mê hoặc. Hắn đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Phi Vân xem. Lý Phi Vân từ hắn đen nhánh trong mắt thấy được chính mình chật vật ảnh ngược. Sau đó hoảng sợ nhiên gật gật đầu, nếu có thể trả thù nói, liền tính muốn nàng này mệnh, cũng là không sao cả, nàng vì cái kia ra trả giá nhiều như vậy. Phút cuối cùng Vương Trường Chí công thành danh toại, chính mình lại là hai bàn tay trắng, như vậy cảm giác nàng không nghĩ lại có, nếu là nàng chú định là cái này mệnh, nàng cũng quyết không cho Vương Trường Chí hảo quá. Này liền đúng rồi, làm cừu hận lại kịch liệt một ít đi, Thi Vinh dùng không hề cảm tình thanh âm nói như vậy. Sau đó rời đi phòng bệnh, đương cái kia lạnh băng nam nhân rời đi sau. Lý Phi Vân mới cảm giác trong phòng độ ấm lên cao một chút. Nàng không có nhận thức mà nhìn về phía cái kia cao lớn thô kệch nam nhân. Nam nhân đối nàng nhếch miệng cười. Đó là nhà của chúng ta tiên sinh. Người giao hảo vận đâu, nói xong về phía trước đi rồi 2 bước. Đối với Lý Phi Vân vươn bàn tay to,